ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 430, chương 7, không trấn áp cái gì liền không thoải mái. Đây là có chuyện gì? Chính là ý này. Đối mặt Trần Khuynh Địch ánh mắt nghi hoặc, Mặc Môn lão nhân cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Tin tưởng chư vị cũng nhìn thấy, ta Mặc Môn kỳ thật cùng Thuần Dương Cung có quan hệ rất sâu. Lúc trước Thuần Dương đạo tôn thiên tư tuyệt thế, không chỉ tu vi kinh thiên động địa, đã là hoàn toàn xứng đáng võ lâm chí tôn. Hơn nữa kỳ tư diệu tưởng vô số, đối ta Mặc Môn cơ quan thuật phát triển làm ra không thể tầm thường so sánh tác dụng. Trên thực tế cũng chính bởi vì đạo tôn ủng hộ, mới để cho bản môn hậu tích bạc phát, sao tích lũy lâu dài sử dụng một lần sao. Từ đó về sau không bao lâu liền thành công tấn thăng võ đạo thánh địa. Cơ quan thành tồn tại càng là trở thành bản môn vạn thế cơ. À, Trần Khuynh Địch khóe mắt giật một cái, vô ý thức nói ra. Nói như vậy, cái này cơ quan thành từ xưa đến nay chính là ta Thuần Dương Cung không thể phân chia lãnh thổ một bộ phận. Mặc Môn lão nhân ngoặc kép chấm hỏi, thấy Trần Khuynh Địch thế mà không biết xấu hổ như vậy, Long Thiên Tứ lập tức chính là ho nhẹ một tiếng. Khụ khụ, Khuynh Địch a, đây. Trần Khuynh Địch sắc mặt cứng ngắc. Thiên địa lương tâm, hắn thực đúng là vô ý thức nói ra miệng, tuyệt đối không phải cố ý. Ngươi nói rất có đạo lý, ta sai rồi thái thượng trưởng lão. Hầu không thấy vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ quay người nghiêm túc nhìn về phía Mặc Môn lão nhân. Nếu ngươi cũng đã nói cái này cơ quan thành có ta Thuần Dương Cung tổ sư một phần công lao, vậy bây giờ chúng ta thân làm tổ sư hậu nhân, đối cơ quan thành tự nhiên cũng nhất định có hiểu rõ tình hình quyền a. Không bằng nói, chúng ta không có đoạt cơ quan thành cũng không tệ rồi. Chớ quên, ta tông trưởng môn còn chưa tới đây. Long Thiên Tứ thoại âm vừa dứt, Mặc Môn lão nhân sắc mặt liền lại là cứng đờ. Không sai, nói đến cùng Thuần Dương Cung làm người kiêng kỵ nhất vẫn là vị kia tu vi đỉnh cao nhất Thái Hoa tiên nhân, thậm chí Mặc Môn bí mật cũng có cùng một chỗ cẩn thận thảo luận qua Ninh Thiên Cơ ba kiếm bổ ra cơ quan thành khả năng, chư vị thực đã quá lo lắng. Mặc Môn lão nhân cười khổ một tiếng, chợt nói ra, tin tưởng chư vị cũng nhìn thấy cửa động thạch bi a. Vốn dĩ ta Mặc Môn cùng Thuần Dương Cung quan hệ không đến Thuần Dương Cung gần như diệt môn nguy cơ, là sẽ không tự tiện vạch trần. Tán dóc, lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện Long Thiên Tứ liền xù lông. Lúc trước ta Thuần Dương Cung tao ngộ đại kiếp thời điểm, cũng không thấy Mặc Môn có động tác gì, bây giờ còn dám nói thế với. Vừa dứt lời, Long Thiên Tứ xung quanh quanh thân liền bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt khí thế, phảng phất núi lửa phun trào đồng dạng, nhìn như già nua trong thân thể lại là không ngừng truyền ra xương cốt giòn vang. Đan vào một chỗ phảng phất trận trận long ngâm, lao nhanh khí huyết càng là ở sau lưng hắn ngưng kết thành một đầu rất sống động thương long hư ảnh. Thân làm trải qua Thuần Dương Cung đại kiếp lão nhân, Long Thiên Tứ đối lúc trước Thuần Dương Cung khốn cảnh đến nay còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Khi đó Thuần Dương Cung hoàn toàn có thể nói được là chúng bạn xa lánh, chỉ có Thuần Dương Cung mình có thể dựa vào. Trước kia minh hữu cơ hồ toàn bộ từ bỏ bọn họ, nếu không phải Ninh Thiên Cơ hoành không xuất thế, Thuần Dương Cung hiện tại sớm đã bị diệt môn. Lúc kia Mặc Môn ở nơi nào? Đây mới là Long Thiên Tứ vừa đến đã nhằm vào Mặc Môn nguyên nhân. Đám này tôn tử năm đó sao không nói cái gì bảo vật trấn tông, hiện tại đột nhiên xuất hiện, nhất định là mưu đồ làm loạn. Cho nên Trần Khuynh Địch vừa mới lời nói nhất định chính là rất được Long Thiên Tứ tâm ý. Vốn dĩ hắn còn Trần Khuynh Địch cái này nhà mình hậu bối đối thủ có chút khó chịu, nhưng bây giờ xem xét hay là cái rất hiểu chuyện người trẻ tuổi nha. Long Thiên Tứ lời này vừa ra, Mặc Môn lão nhân tự nhiên cũng phản ứng lại, chỉ có thể hung hăng cười khổ. Cái này, lúc trước Thuần Dương cung cái kia cục diện, chúng ta ra mặt cũng vô dụng thôi. Không người đã trải qua, vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi lúc trước Thuần Dương cung quẫn cảnh. Tường đổ mọi người đầy, muốn mưu đoạt Thuần Dương cung cơ nghiệp xa xa không chỉ một chút, muốn trở thành võ đạo thánh địa thế. Lực, trên thực tế 10 đại thánh địa bên trong, Đại Càn triều đình, Đạo Phật hai mạch, Đao Kiếm nhị tông, Ma Đạo Minh giáo, Tắc Hạ học cung, ngay cả nhất không tranh quyền thế tiên cung đều có xuất hiện qua. Ở nhiều mặt thế lực suy luận phía dưới, lúc này mới đã dẫn phát một trận đại quy mô giang hồ dung chuyển. Cho nên Thuần Dương cung khi đó đối thủ, cơ hồ có thể nói là hơn phân nửa giang hồ. Nếu không lúc ấy Ninh Thiên Cơ Hoành không xuất thế về sau, cũng không cần liên chiến Trung Nguyên 3.000 dặm, rút kiếm từ đầu tới đuôi giết toàn bộ, cuối cùng còn đi Minh giáo đại triển thần uy một phen. Đoạn trải qua này nhìn qua nghiêu bước, trên thực tế trong đó nguy hiểm tuyệt đối không nhỏ. Một cái sai lầm chính là một vẫn là kết quả. Cho nên khi đó, Mặc Môn kỳ thật đã bỏ đi Thuần Dương cung. Có trời mới biết Thuần Dương cung vì sao lại đột nhiên toát ra Ninh Thiên Cơ một cái như vậy quái vật đến, bản tọa mặc kệ. Long Thiên Tứ lạnh rên một tiếng, ở bản tọa xem ra, ngày xưa các ngươi không xuất thủ giúp ta Thuần Dương cung, vậy hôm nay xuất hiện, tất nhiên là có mưu đồ, lòng mang ý đồ xấu. Cái này, muốn chứng minh thanh bạch, liền nói cho bản tọa tính toán của các ngươi. Long Thiên Tứ thuần thục lấy ra một khối lệnh bài. Nếu không ta liền phải gọi trưởng giáo đến cùng các ngươi lý luận một phen. Nhìn xem Long Thiên Tứ một trận này thao tác xuống dưới, Mặc Môn lão nhân đã là sắc mặt tái xanh, khí tức chập trùng bất định, mà Trần Khuynh Địch thì là gọi là một cái kinh động như gặp thiên nhân. Đây mới là kẻ già đời a. Nhìn xem chiêu này tá lực đả lực, cáo mượn oai hùm, dùng đến cỡ nào thuần thục. Bản thân còn quá trẻ a, cần phải học tập thật giỏi một lần. Mà Trần Khuynh Địch sau lưng Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư tam nữ cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, cùng Trần Khuynh Địch biểu lộ giống như đúc. Rốt cục tốt a, Mặc Môn lão nhân bất đắc dĩ thở dài, việc này đúng là ta Mặc Môn không đúng. Phía trước thiên ngoại vẫn thạch bia chư vị cũng nhìn thấy, Thuần Dương cung không đến vạn bất đắc dĩ, Mặc Môn là sẽ không chủ động liên lạc. Mà mặc dù bây giờ Thuần Dương cung phát triển không ngừng, nhưng là ta Mặc Môn lại là đến vạn bất đắc dĩ tình cảnh. Ân, Mặc Môn lão nhân tiếp tục nói, ngày xưa đạo tôn mặc dù trạch tâm nhân hậu, nhưng là không phải đại thiện nhân, không có khả năng vô duyên vô cớ trợ giúp ta Mặc Môn. Cuối cùng còn xây lập cơ quan thành dạng này vạn thế cơ. Trên thực tế cơ quan thành tồn tại, nhưng thật ra là đạo tôn vì trấn áp một người mà dùng. Trấn áp, Long Thiên Tứ cùng Trần Khuynh Địch thần sắc nghiêm lại, trong đầu lập tức lóe lên như là thiên ngoại tà thần, khoáng thế ma đầu, diệt thế đại yêu chờ một hệ liệt sẽ nguy hại thiên hạ hòa bình tồn tại. Chẳng lẽ ngày xưa tổ sư trấn áp người kia đã muốn đột phá cơ quan thành, làm hại thế gian, đúng là vạn bất đắc dĩ a. Ách, thấy Long Thiên Tứ cùng Trần Khuynh Địch đều là một bộ quan tâm bộ dáng, Mặc Môn lão nhân biểu lộ càng thêm lúng túng. Kỳ thật cũng không phải là chư vị nghĩ đến như thế. Ngày xưa đạo tôn trấn áp người kia, kỳ thật đã sớm chết. Long Thiên Tứ cùng Trần Khuynh Địch ngoặc kép, dù sau này cũng trải qua nhiều năm như vậy, liền xem như kích toái mệnh tinh cường giả cũng đã sớm sống không nổi nữa nha. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Dựa vào chết sớm còn có cái gì dễ nói? Cái này, Mặc Môn lão nhân gằn từng chữ nói ra. Người mặc dù chết rồi, nhưng trận pháp còn đang a. Năm đó đạo tôn trấn áp người kia thời điểm, ở cơ quan thành chỗ sâu nhất bố trí trận pháp. Cái kia trận pháp công năng chỉ có một cái, chính là trấn áp. Kết quả nó trấn áp người đã chết. Theo lý thuyết trận pháp cũng nên công thành danh toại, ngừng vận chuyển mới đúng. Nhưng trận pháp không biết vì sao, có thể là cảm thấy không trấn áp cái gì liền không thoải mái. Bắt đầu trấn áp cơ quan thành, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, Long Thiên Tứ, ngoặc kép chấm hỏi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.